Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 609, 609, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi bây giờ từ nơi này lăn ra ngoài. Nếu như ngươi không lăn mà nói, ta có thể miễn phí giúp ngươi. Tô Lạc thản nhiên nói. Lâm Vượng lớn lên miệng, cơ hồ hoài nghi mình lỗ tai nghe được. Thật muốn từ nơi này lăn ra ngoài. Hắc không phải triệt để biến thành chê cười. Như thế nào? Người không muốn lăn sao? Tô Lạc trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Cảm nhận được cái này một cỗ khiếp người hàn ý. Lâm Vượng sắc mặt đại biến. Vội vàng nói. Ta lăn lộn. Ta bây giờ liền lăn. Hắn biết. Nếu như hắn không lăn mà nói. Hạ chàng rất thê thảm. Mà cái kia mấy danh bảo an đã vọt vào. Nhìn thấy Tô Lạc không lọt vào mắt chính mình. Trên mặt cũng là mang theo lửa giận. Lớn tiếng nói. Người biết đây là địa phương nào sao? Dám ở chỗ này làm càn. Chán sống rồi. Nhanh chóng hai tay ôm đầu ngồi xuống. Không phải vậy. Đừng trách chúng ta động thủ. Là Lâm Vượng Lâm Thiếu. Hắn đánh người là Lâm Thiếu. Đột nhiên, một cái bảo an nhìn thấy Lâm Vượng khuôn mặt. Cẩn thận nhận rõ một chút. Hô lớn. Cái gì? Bị đánh người là Lâm Thiếu. Đều ngẩn ở đây làm gì? Mau chóng tới, đem Lâm Thiếu nâng đỡ a. Nhanh lên, những thứ khác bảo an khi nghe đến lời nói này. Dưới con mắt ý thức rơi vào nằm trên mặt đất, không ngừng hướng về bên ngoài lăn Lâm Vượng trên thân. Đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó đều hoàn toàn biến sắc, vọt tới Lâm Vượng bên cạnh đỡ đứng lên. Đây chính là Đỉnh Hào tập đoàn đại thiếu gia. Cũng là bọn hắn ngự trù phòng sau màn lão bản bà con xa biểu đệ. Bây giờ ở ngay trước mặt bọn họ bị đánh. Nếu như bị truy cứu tới. Bọn hắn tuyệt đối chịu không nổi. Lâm Vượng bị mấy danh bảo an dìu dắt đứng lên. Dùng sức lay động một cái đầu. Liếc mắt nhìn bên người bảo an. Nguyên bản tiêu tán dũng khí tựa hồ lại trở về tới. Hắn chỉ vào Tô Lạc, mang theo ngập trời gầm thét quát ầm lên. Toàn bộ các ngươi lên cho ta. Đánh chết hắn cho ta. Dám đánh ta, ta muốn nhường hắn sinh bất như chết. Yên tâm đi, Lâm Thiếu, giao cho chúng ta. Hai danh bảo an trước tiên từ đi tới. Nhào nhào rút ra bên hông cao su cồn. Định cho Tô Lạc một cái dạy dỗ khó quên. Nhưng mà một giây sau. Cước bộ của bọn hắn ngừng lại. Cả người càng là hóa đá đồng dạng. Con của bọn hắn phóng đại. Giống như thấy quỷ chỉ thấy Tô Lạc nắm lên trên bàn mấy cây đũa. Tiện tay hất lên. Hiu, hiu. Mấy đạo bén nhọn tiếng xé gió lên. Mấy cây bằng gỗ đũa cứng rắn cắm vào sàn nhà ở trong. Chui vào hơn phân nửa ở trong đó. Đây vẫn là người có thể làm được sự tình sao. Mặt đất này có thể toàn bộ đều là lót đá cẩm thạch thành mặt đất. Cứng rắn vô cùng. Đừng nói là một đôi đũa. Coi như ngươi cầm chùy cũng không có thể đủ trên sàn nhà đập ra một cái đi về đông. Thế nhưng là hiện tại Tô Lạc chỉ bằng mấy cây đũa gỗ tử. Liền làm đến một điểm này. Đây là cái gì như quỷ sức mạnh a? Đây nếu là một cây đũa vung đến trên người hắn. Bọn hắn chống đỡ được sao? Cái kia hai danh bảo an dọa đến liên tục lui mấy bước. Hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất. Mới vừa đũa thế nhưng là dán vào mũi chân của bọn hắn cắm vào đá cẩm thạch mặt đất. Kém một chút, chân của bọn hắn liền bị quán xuyên. Sợ hãi, sợ, đủ loại cảm xúc từ nội tâm của bọn hắn bên trong bạo phát đi ra. Ta không muốn giết người. Nhưng nếu như các ngươi ai không thức tốt xấu. Dám vượt qua cái này mấy cây đũa. Ta không để ý tiễn hắn lên đường. Tuyệt đối không nên hoài nghi ta mà nói. Tô Lạc lạnh lùng mở miệng. Âm thanh lạnh như băng giống như từ cửu u luyện ngục thổi phồng lên hàn phong. Khiến người ta cảm thấy thấu xương băng hàn. Mấy danh bảo an liếc mắt nhìn nhau. Nhao nhao nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ sợ hãi. có lòng múa muốn tại Lâm Vượng trước mặt biểu hiện một chút. Thật tốt nịnh bợ một chút. Nói không chừng liền có thể lên như diều gặp gió. Nhưng mà trên mặt đất cái kia mấy cây chui vào nửa đoạn đũa. Liền phảng phất treo lấy đỉnh đầu bọn họ một cây đao. Bọn hắn nếu là cùng vượt qua cái này đũa lời nói. Có trời mới biết một giây sau có thể hay không thì có một đôi đũa cắm vào đầu của bọn hắn bên trên. Lên như diều gặp gió có lẽ trọng yếu. Nhưng có mạng của mình có trọng yếu không? Mệnh cũng bị mất. Muốn bay hoàng lên cao có tác dụng chó gì? Ai tại ngự trù phòng nháo sự? Không biết đây là ta Lâm ra cái bệ sao? Đột nhiên, một đạo tràn ngập thanh âm trầm thấp từ truyền đến. Một cái hơn 30 tuổi nam tử từ lầu 2 đi xuống. Lâm ra, khi nhìn đến nam tử này sau đó, những an ninh kia lập tức cung kính kêu một tiếng. Nam tử âu phục, trên thân mang theo lạnh lùng khí tức. Sắc mặt có chút khó coi. Đoạn thời gian trước, một cái phú nhị đại tại ngự trù phòng nháo sự. Cuối cùng buộc quỳ gối ngự trù phòng cửa chính. Nói xin lỗi. Bây giờ lại còn có người dám ở ngự trù phòng nháo sự. Chán sống. Đại sảnh trước mặt mọi người. Một chút biết nam tử thân phận người. Khi nhìn đến một màn này phía sau. Sắc mặt cũng là càng ngày càng thương hại nhìn xem Tô Lạc. Bọn hắn nhận biết nam tử này. Dừng Duệ Trí, ngự trù phòng sau màn lão bản. Giang Thành Lâm gia nhị đương gia. Lâm gia tại tỉnh Giang Nam không tính là đỉnh cấp đại gia tộc. Nhưng là coi là một cái nhất lưu thế giới. Chẳng ai ngờ rằng, Dừng Duệ Trí hôm nay vậy mà lại xuất hiện ở ngự trù phòng. Phải biết, bình thường thời kỳ, Dừng Duệ Trí bình thường sẽ không xuất hiện. Tô Lạc nhất định chính là đụng vào trên họng súng. Quá xui xẻo. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Lạc ánh mắt trở nên có chút đồng tình đứng lên. Ở trong lòng bọn hắn, Tô Lạc lần này thật sự chết chắc. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ai dám tại ta ngự trù phòng động thủ? Dừng Duệ Trí toàn thân trên dưới tản mát ra một loại lạnh ý. Ngữ khí lộ ra một vẻ xâm nhiên. Hắn hôm nay vốn là tại ngự trù phòng mở tiệc chiêu đãi khách nhân. Kết quả là nghe được ngoại nhân có người động thủ đánh nhau. Đây không phải tại đánh mặt của hắn sao? Phía trước một giây hắn còn tại thổi phồng ngự trù phòng không ai dám gây chuyện. Lâm gia là Lâm Vượng thiếu gia bị người đánh. Một cái bảo an do dự một chút nói. Dừng Duệ Trí nghe nói như thế. Ánh mắt lúc này mới rơi vào bị bảo an dìu Lâm Vượng trên thân. Quan sát tỉ mỉ rồi một lần. Cái này mới miễn cưỡng nhận ra. Nhìn xem Lâm Vượng thê thảm bộ dáng. Dừng Duệ Trí sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Hắn cùng Lâm Vượng coi là bản gia. Chỉ bất quá hắn là dòng chính. Lâm Vượng là chi thứ chi mạch. Nhưng bất kể nói thế nào, Lâm Vượng đều coi là người của Lâm gia. Tại Lâm gia cái bệ bên trên, đánh người của Lâm gia, còn có đem Lâm gia để vào mắt sao? Tại ngự trù phòng nháo sự, còn dám đánh ta người của Lâm gia? Chán sống sao? Hắn từng bước đi ra, thân ảnh đã xuất hiện tại Lâm Vượng bên cạnh. Nói cho ta biết, ai đánh được ngươi? Dừng Duệ Trí thanh âm lạnh giá đến cực điểm, mang theo không che giấu được lửa giận. Lâm Vượng khi nhìn đến Dừng Duệ Trí sau đó, giống như là người chết chìm bắt được một cọng cỏ cứu mạng một dạng. Dùng tay chỉ Tô Lạc, thanh âm run rẩy nói. Biểu ca, là hắn, chính là hắn, phế đi cánh tay của ta, mặt của ta cũng là hắn đánh. Biểu ca, giết hắn cho ta. Ta muốn hắn chết, bởi vì hai bên khuôn mặt đều thúi hư, còn rớt mấy ngụm răng. Lúc hắn nói chuyện trở nên có chút mơ hồ không rõ. Bởi vì kéo theo bộ mặt vết thương nguyên nhân, đau thỉnh thoảng quất lấy một luồng lương khí. Ta sẽ báo thù cho ngươi. Dừng Duệ Trí gật đầu một cái, hướng về phía bên cạnh một danh bảo an nói. Người trước tiễn hắn đi bệnh viện. Ở đây giao cho ta xử lý. Cách chương.